Xin kính mời quý vị ổn định để chúng ta tiếp tục học. Trong tập Trường Bộ Kinh số 4, trang 226, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, có cái bài kinh gọi là bài kinh Phúng Tụng. Thì trong cái bài kinh này có một cái phần nó làm rõ hơn cái tứ chánh cần. Sẵn đây thì cũng xin giới thiệu luôn để cho quý vị rõ là có rất là nhiều vị nói rằng là cái di diệu pháp này không phải của Đức Phật. Nếu mà người nào nói như vậy đó thì quý vị chỉ cái bài kinh này, cái bài kinh Phúng Tụng nè, Trường Bộ 4. Thì cái bài kinh này đó về đọc thì sẽ thấy là di diệu pháp được tóm tắt trong bài kinh này. Tại vì khi Đức Phật là cái lúc đó thì Đức Phật đã giảng một thời kinh rồi, thì sau đó là chư tăng muốn nghe pháp thì Đức Phật nói là bây giờ Đức Phật muốn nghỉ ngơi để cho Ngài Xá Lợi Phất giảng. Và khi Ngài Xá Lợi Phất giảng đó thì Ngài giảng cái bài kinh Phúng Tụng này đó là Ngài giảng từ pháp tính theo số, pháp 1, pháp 2, pháp 3, pháp 1 số, pháp 2 số, pháp 3 số, pháp 4 số, vân vân. Thì cái bài kinh Phúng Tụng này đó là hầu như nó tóm tắt toàn bộ những cái bài giảng của Đức Phật, và tóm tắt bằng những cái từ của di diệu pháp là chủ yếu. Cho nên là khi mình đọc cái bài kinh Phúng Tụng này đó, mình sẽ thấy cái sườn của di diệu pháp ở đây. Và như vậy khi chư tăng nghe cái bài giảng này và được cái sự xác tín của Đức Phật thì đúng như là chúng ta đã hiểu rằng người ở thế gian mà nghe được di diệu pháp này mà do chính Đức Phật giảng thì chỉ có Ngài Xá Lợi Phất thôi. Và nhờ công lớn của Ngài Xá Lợi Phất giảng lại cho chư tăng, đặc biệt rất rõ trong cái bài kinh Phúng Tụng là chính Ngài Xá Lợi Phất giảng. Còn cái bài kinh mà Chuyển Pháp Luân với bài kinh Vô Ngã Tướng là cái bài kinh mà chính Đức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như ở Samat á, thì chính trong hai bài này đã có từ di diệu pháp xuất hiện rồi. Ngay khi quý vị nghe cái chữ mà Vô Ngã Tướng đó thì quý vị nhìn lên cái bản chi pháp này, đây chính là Vô Ngã Tướng này, trọn bộ nó là Vô Ngã Tướng này. Thì khi mà giảng bài kinh thứ nhất, bài kinh thứ hai là di diệu pháp đã có mặt rồi. Cho tới Trường Bộ là cái bài Phúng Tụng thì đức thân Ngài Xá Lợi Phất giảng và có sự chứng minh của Đức Bổn Sư. Thành ra tất cả những cái này để cho quý vị yên tâm rằng là đây không phải là người ta có thể đủ khả năng để mà biên soạn ra cái di diệu pháp này để cho cái người hậu thế như mình được học, không phải. Và ngay cả những cái vị chú thích về di diệu pháp này đó là cũng là những cái bậc mà khi khởi đầu cái chú thích này là những vị A-la-hán. Và đặc biệt những vị A-la-hán này đó là có đủ lục thân. Cho nên khi một cái người đang hành thiền thì cái người này đó, cái vị này có thể đọc được cái diễn biến của cái tâm. Cũng như một người phàm phu đang nghĩ về trong tâm thì cái vị này có thể đọc được. Và như vậy mới có thể ghi rõ ra những cái chi pháp như vậy, không sai lầm, kiểm chứng rất nhiều, vì ta có thể ăn đọc được những cái đó. Chứ không phải là do suy nghĩ mà biết, hoàn toàn là trông thấy hẳn hoi và có thể kiểm chứng lại, giống như mình kiểm chứng một cái công thức về hóa học đang diễn ra trong phòng thí nghiệm. Trong điều kiện nào, trong hoàn cảnh nào, những cái này nó biến thái ra sao, thì cái tâm cũng như vậy. Cái này viết ra do sự trông thấy. Đó, nhân cái bài ngày hôm nay có liên quan đến một phần của bài kinh Phúng Tụng thì chỉ rõ như vậy để quý Phật tử về có thể tham khảo đọc thêm, để cho cái niềm tin của mình đối với một cái giáo pháp hết sức cao thượng này có một cái niềm tin rất là vững chắc. Bởi vì đây là pháp trí, đây là cái pháp mà chúng ta học có để khai mở cái trí của mình. Và từ cái con đường khai mở cái trí đó thì chúng ta đi vào con đường tu tập để khai mở cái tuệ. Đặc biệt trong cái bài kinh Phúng Tụng này thì ngài xá lợi Phất á, có giảng sâu thêm về cái tứ chánh cần. Trong cái phần cần ở siêu thế này đó, thì cái bài giảng tôi là xoáy sâu vào trong cái tứ chánh cần. Bởi vì khi cái nền này chúng ta hiểu rõ và chúng ta hành trì, thì những cái bước khác trong 37 phẩm trợ đạo là những cái mà nó tăng cái lực cực kỳ mạnh của nó, cho đến khi nó hoàn toàn thành tựu mà thôi. Cho nên cái gốc rễ của nó nằm ở tứ chánh cần. Vì thấy là chúng ta đã học hình như là tới 3 buổi học về chỉ có tứ chánh cần thôi. Và khi chúng ta nắm vững những cái này thì những cái khác nó là những cái bước tiến triển mạnh mẽ thôi. Trong bộ kinh á, thì khi mà nói về cái tinh cần này thì nói rất là nhiều. Nhưng mà sau khi tôi nghiên cứu rồi thì chỉ thấy có trong cái phần mà cái kinh Phúng Tụng này đó là chi tiết nói rõ nhất. Thì trong bốn tinh cần này có nói là bốn cái loại tinh cần hay là bốn loại tinh tấn. Cái thứ nhất là tinh tấn chế ngự. Tinh tấn chế ngự, tinh tấn đoạn trừ, tinh tấn tu tập và tinh tấn hộ trì. Vì đây là căn này. Năm cái căn đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là để tiếp xúc với ngoại cảnh bên ngoài. Và cái phần thứ sáu nó là cái ý căn, thì để nó bắt cái cảnh nội ở bên trong, cảnh pháp ở bên trong. Thì vậy khi mà chúng ta bắt năm cái cảnh ở bên ngoài, thì Đức Phật dạy là không nắm giữ cái tướng chung, cũng không nắm giữ cái tướng riêng. À, thì tức là ý muốn nói là dẫu cho nó hiện ra với cái vẻ như thế nào, nhìn chung cái đó đẹp, nhìn riêng càng lúc càng sắc sảo, hoặc là từ phẩm tới chất vân vân, nghĩa là tướng chung hay tướng riêng gì thì cái điều đó không quan trọng. Mà cái điều quan trọng á, là phải thấy nơi mình nó khởi lên cái thức gì, và cái nguyên nhân nào nó khởi lên cái thức này. Khi thấy được cái điều đó thì chế ngược. Thì cái này chúng ta học nhiều rồi. Khi tất cả những cái cảnh ngoại bên ngoài, tức là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, những cảnh này khi khởi lên á, nói một cách đơn giản á, thì có những cái cảnh nó khởi lên mà nó làm cho các cái căn của chúng ta khi tiếp xúc á, thì nó sẽ khởi sinh lên cái sự ưa thích hay là sự không ưa thích. Thì khi mà nó khởi lên như vậy, trước khi nó khởi lên như vậy thì là nó bắt những cái cảnh này đó với một cái dáng vẻ bên ngoài của nó, hoặc là nắm được cái bên trong của nó. Mà những cái thức này khởi lên, nó có thể là thức thiện hay là thức bất thiện ở đây. Và thức thiện hay thức bất thiện nó là quả. Tất cả những này là cái tâm quả. Do mình quân tập trong nhiều kiếp, mình gieo xuống những cái nhân bất thiện hay là những cái nhân thiện. Thì khi mà quý vị học về các cái pháp bất thiện này đó, thì tôi có giảng là khi mà trong tâm mình đó, những cái pháp bất thiện là 12 cái pháp bất thiện này đó, khi mà nó trổ sanh đó, thì nó để lại cái quả. Cái quả của nó là 7 cái quả bất thiện đây. Nó trổ 7 quả bất thiện đây. Còn khi mình làm những cái điều thiện này, thiện có trí hoặc là thiện ly trí đây, thì nó sẽ để lại những cái quả thiện mà có nhân, nếu nó mạnh mẽ, nếu nó đầy đủ tâm tư, nó để lại cái quả thiện có nhân, và nó để lại những cái quả thiện vô nhân. Nó hai loại quả thiện, quả thiện có nhân và quả thiện vô nhân. Thì khi những cái tâm quả thiện, những cái tâm quả thiện vô nhân hoặc là tâm quả bất thiện vô nhân, nó gọi chung á là 10 cái thức, 5 thức thiện và 5 thức bất thiện. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh bên ngoài thì lập tức nơi này á là những cái tâm quả phát sạch. Nó tiếp nhận những cái đối cảnh bên ngoài bằng tâm quả, bằng tâm quả thiện hoặc tâm quả bất thiện. Cho nên đó gọi là quả trổ sanh. Quý vị thấy không, chúng ta sinh ra để làm gì? Chúng ta sinh ra để nhận quả thiện và quả bất thiện mình đã gieo trồng. Rồi cái mà mình gieo cái nhân sắp tới nữa là khi mình xử lý những cái quả thiện và quả bất thiện này, mình xử lý bằng tâm gì? Khi mình xử lý bằng tâm thiện thì mình gieo quả thiện, gieo cái nhân thiện, gieo cái nghiệp thiện. Còn nếu mình xử lý bằng cái tâm bất thiện thì mình gieo cái nhân bất thiện, gieo cái nghiệp bất thiện. Quý vị thấy rõ ràng cái chỗ này giảng rất là rõ, không có mơ hồ về cái chỗ này. Thành ra trong cái tu tập này đó, thì Đức Phật nói là cái khi mà những cái này nó khởi lên thì hầu hết chúng ta là những cái người ở cõi dục á, mà chưa có trải qua cái tu tập, hoặc là cái tu tập của mình còn yếu ớt á, thì tất cả chúng ta đây đều bị những cái này nó chinh phục hết, đều bị những cái cảnh ngoại bên ngoài nó chinh phục hết, đều bị những cái cảnh ngoại nó chi phối hết, và có khi nó thống lĩnh luôn. Bởi vì do những cái đối tượng bên ngoài này mà khi cái thức của mình phát sanh đó, thức thiện hay thức bất thiện, thì cái con đường diễn tiến của nó như nãy tôi có nói là nó qua tới đây, khi nó tới cái tâm phân đoán thì nó bắt đầu nó mới nhận định ra rằng là cái âm thanh này, cái lời nói này là hợp ý mình, lời nói này dễ nghe thì mình thích, mà nếu cái lời nói này nó không phù hợp ý mình, nó khó nghe thì mình không thích. Thì cái chỗ mà thích hay không thích này á, là nó bắt đầu ở một cái tâm động tốc á, là nó dính vào hoặc là cái tham hoặc là cái sân, nó không đi ra khỏi, nó không ra khỏi cái chỗ đó. Đó. Hoặc là cái khi cái cảnh này nó phát sanh thì nơi cái tâm ta đó khởi lên pháp thiện hoặc là khởi lên pháp bất thiện. Thí dụ như bây giờ mình vô trong nhà xác đi, bây giờ người ta mở cửa cái nhà xác ra thì mình thấy những cái tử thi đó, thì nói mình pháp bất thiện với pháp thiện nó khởi lên. Pháp bất thiện nó khởi lên là sợ, thấy một cái là đi dúng mình là nó sợ liền. Có người cái phản ứng mạnh đó là có khi bị nôn mửa ra, có người có thể là ngất xỉu, thì đó là pháp bất thiện phát sinh. Nhưng mà với những cái gì mà tu tập quán tử thi thì người ta có thể nhìn nó vào cái thiện trí phát sinh. Hai cái đó nó khác nhau, hiểu không? Nhưng mà cái phản ứng của một người bình thường của mình đó, là ai cũng sợ hãi cả. Có những người còn mang cái nỗi sợ hãi đó, là coi như là sau khi rời khỏi cái nhà xác không còn cái thấy cái xác đó, nhưng mà xác nó đã ở trong cái tưởng này. Và như vậy thì cái cảnh pháp ở đâu? Trong tâm mình á, cái hình ảnh của cái xác chết đó nó tái hiện hoài, là cái cảnh ngoại này nó đưa vào trong cái cảnh nội, và làm cho nó trong cái tâm ý của mình cứ khởi lên, và nó cứ sợ hãi hoài, nhớ hoài, sợ hãi hoài. Thậm chí nằm ngủ rồi đó mà không có dám là ngực cũng không dám là kéo ra, sợ lòi cái chân ra ngoài nữa. Nó sợ đến như vậy. Thì như vậy là chỉ trông thấy có một xác chết thôi, chưa có cái gì hết, mà cái nỗi sợ hãi đó nó đi từ cái cảnh ngoại nó nhập vô rồi, rồi nó ở đó và nó triền miên. Có những người mà thấy một cái tai nạn xảy ra rồi đó thì coi như là nó bị ám ảnh suốt luôn. Ám ảnh suốt luôn. Tôi nhớ cái hồi tôi còn nhỏ đó, ở nhà tôi có một cái ông đó, ông thắt cổ ông chết, mà tôi coi như là sợ cho đến nỗi mà coi như là cứ không dám đi ra đằng sau nhà. sợ lắm. Nó mà nó cứ bị ám ảnh, rồi cứ trông thấy toàn ten đó, rồi cứ tối nhắm mắt lại cái thấy nó sợ. Thành ra quý vị thấy không, cái pháp bất thiện nó khởi lên rất là dễ dàng. Cái phản ứng của nó là như vậy. Thành ra đứng trước những cái cảnh này là mình có cái phản ứng gần như phản xạ. Và cái phản ứng gần như phản xạ này, thiện hay bất thiện, là do nơi mỗi một người đó có một cái sự quân tập khác nhau. Cùng một cảnh, nhưng mỗi một người đó ở trong cái các cái pháp ngũ ngầm về thiện bất thiện của mình, lớn mạnh cái pháp thiện hay là lớn mạnh cái pháp bất thiện, thì lập tức nó câu thông rất là nhanh. Thì những cái tâm quả này nó sẽ nhảy ra và nó đón tiếp. Thì Đức Phật dạy đó là như vậy, mình không có để ý tới cái đối cảnh này nhiều. Mà khi nó khởi lên trong tâm mình những cái pháp bất thiện đó, mình mới hỏi tại sao. Mình hỏi tại sao cái pháp bất thiện xảy ra, tại sao mình sợ, tại sao mình thấy cái xác chết mình sợ. Mình phải truy cho nó ra. Cái này không phải hành thiền nữa, mà cái đây là mình bắt đầu mình quán chiếu bằng những cái câu hỏi tại sao. Cho đến khi mình tìm rõ ra được cái đó rồi thì mình mới diệt được. Còn nếu không, nó sẽ làm cái nỗi ám ảnh. Hoặc là cái lời nói của cái người khác, cái âm thanh, cái lời nói của người khác, cái nét mặt, thái độ, cử chỉ, cách đối xử của người khác, nó tác động vào là mình không có hài lòng liền. Nhưng mà nó kéo dài đằng đẵng không biết bao nhiêu, và nó cứ khởi lên như vậy hoài, khởi lên như vậy hoài. Thì thường á, khi mà mình không hiểu, mình sẽ mắc kẹt vào đó. Mình cứ bị nó tái đi tái lại ở trong tâm của mình và nó hành hạ mình. Nhưng mà Đức Phật dạy mình hỏi tại sao. Tại sao tôi giận hoài vậy? Tại sao tôi buồn hoài vậy? Tại sao tôi bực hoài vậy? Tại sao tôi cứ bám chặt vào trong cái câu chuyện này, hoặc cái lời nói này, hoặc là cái hình ảnh này, để mà nó quấy nhiễu trong tâm tôi, làm cho cái dùng truyền này nó phát triển mạnh mẽ. Tại sao? Tìm cho ra cái nguyên nhân. Cho nên á, khi mà mình tu tập á, thì ở cái chỗ là mình tỉnh táo. Khi cái sự việc nó xảy ra mà nó tác động, nó tác động, thì nó sẽ lập tức có một cái năng lực lôi cuốn. Nó lôi cuốn rất là mạnh mẽ. Thì khi mình bị lôi cuốn rồi thì làm sao mình tỉnh lại? Cho nên mới nói là quý vị cần phải hiểu rõ pháp thiện và pháp bất thiện trong tâm của mình. Cái lúc mà nó mới dẫn mình đi đó, mình không thấy đâu. Nó dẫn mình đi rồi thì mới bắt đầu mình mới giật mình, mình hỏi đây là pháp thiện hay pháp bất thiện. Nếu nó pháp bất thiện thì hỏi tại sao nó khởi lên. Bao giờ cũng vậy, phải nhìn nhận thấy rằng là nó khởi lên là do nó dính ở trong cái vùng ngũ ngầm của mình đây. Thì mình phải xét xem cái ngũ ngầm của mình nó là cái gì mà nó câu thông đây. Thì mỗi người sẽ có một cái lời giải khác nhau. Tất cả chúng ta đây đều có tham, tất cả chúng ta đây đều có sân, tất cả chúng ta đây đều có si. Nhưng mà cái tham, cái sân, cái si của mỗi người khác nhau. Chỉ là khi đó mình nhận diện ra được thì mình giải mã được. Còn mình không nhận diện ra, không giải mã được. Đã nhiều lần tôi nói với quý vị rằng tất cả chúng ta đây, cái đầu nó cứng lắm, không có nghe lời ai đâu. Không có nghe lời ai cả, chỉ nghe cái lời của mình thôi, không có nghe ai hết á. Thành ra khi nào mà mình tập để cho cái lời của mình, cái sự hiểu biết của mình về mình đúng đắn thì mình thoát nạn. Còn không thì mình không thoát nạn, mình không nghe ai hết. Cứng đầu cứng cổ lắm, tại vì cái ngã của mình nó bự lắm. Nó bự cho đến đội mà tới A-la-hán mới hết. Cho nên là tất cả mình đây đều lì hết, cứng đầu hết. Nhất là đối với những cái pháp ngu nó còn cứng đầu dữ nữa. Nó cứng cỏi dữ lắm. Ngu chừng nào nó cứng chừng đó. Cho nên ai nói cũng nghe, không bao giờ nghe hết. Đây là ý kiến của tôi mà, đây là suy nghĩ của tôi mà, đây là những cái tư duy riêng của tôi mà, đây là cuộc đời của tôi mà. Thì vậy thôi. Tất cả nó bị cái thân kiến nó khích chặt lại. Và như vậy là mình không có nghe ai hết. Phải hiểu đây là một sự thật. Quý vị thấy không? Đọc bao nhiêu kinh điển hay, biết khen hay vậy chứ mà không có nhớ lâu bằng ta chửi mình. Ta chửi mình nhớ lâu hơn. Còn cái lời kinh tuy nó hay nhưng mà có khi quên khi nhớ. Người ta chửi mình là không quên. Thì như vậy đó, mỗi lần như vậy thì mình phải quán coi cái pháp bất thiện của mình lớn hay pháp thiện mình lớn. À, chính cái chỗ đó, khi cái đối cảnh bên ngoài mà nó quậy trong tâm của mình á, mà nó quậy lâu như vậy thì mình phải biết là cái pháp bất thiện mình lớn quá rồi, pháp thiện mình không có, phải truy cho nó ra. Và chỉ khi nào mình làm một cái việc là tự mình truy ra những cái giềng mối ở trong tâm của mình á, thì mình mới phá ra được. Ngay như là ai cột thì người đó mở, mình thắt cái kiểu nào thì mình mở cái kiểu đó. Thì đây là chính là trong cái bài kinh này Ngài Xá Lợi Phất giảng đó, là mình phải quay xem xét lại coi khi những cái pháp bất thiện đó nó hoành hành ở cái vùng triền này, hoặc là nó hoành hành ở cái vùng hiển lộ này, thì nó câu thông như cái gì trong cái ngũ hầm này. Cho nên cái phần mà về tham sân si đó là coi như mình, mà tôi đã giảng gì là bốn đĩa là coi như 30 tiếng đồng hồ, 40 tiếng đồng hồ, nhưng mà chưa đủ. Mai mốt khi mà chúng ta học qua tới cái phần cái pháp bất thiện này nè, thì khi mà giảng về 14 cái sở hữu bất thiện này, nó sẽ bổ sung cho cái đó nữa. Mà cái này đó chúng ta cần thiết phải hiểu rõ nhiều, để làm chi? Để khi nó khởi lên mình biết, nó khởi lên mình biết, để rồi mình coi đó cái cách mà mình hòa trộn mình như thế nào, thì mình mới tự giải ra được. Không ai giải cho mình được hết, tại vì mình không có nghe. Ai nói mình cũng làm bộ, mình cũng khen khen vậy đó, rồi cái là thôi, rồi mình cũng thấy mình là hạng nhất cho mình thôi. Người nào cũng vậy, không phải một người. Rồi mình ngay cả những cái pháp thiện pháp bất thiện của người ta, mình cũng pha chế theo ý mình nữa. Chứ không phải mình để yên vậy đâu. Rồi mình cũng tự hào, rồi mình cũng sáng tạo dữ lắm. Thì sáng tạo đó lợi hại thì mình hưởng, chứ không có người khác hưởng đâu. Nhưng mà nói như vậy để cho quý vị thấy là cái vận động trong cái tâm của mình nó như vậy, mình phải đề phòng nó. Chứ không phải là ý kiến mình cho mình á là hạng nhất cho mình đâu. Có khi nó là hạng bét cho mình mà mình không thấy. Mình phải coi chừng mình. Nhưng mà trong cái đời sống thế gian đó, mình đề phòng người ta hết mà mình không có đề phòng mình. Mình thấy mình thương mình nhất rồi, mình lo cho mình cái gì cũng nhất rồi, cái gì tốt nhất mình cho mình rồi. Nhưng mà pháp thiện với pháp bất thiện chỗ đó mình không phân biệt rõ. Không phân biệt rõ đâu. Bởi vì sao? Mình bị những cái đối tượng này nó chinh phục hết. Rồi những cái đối tượng này khi ở bên ngoài rồi á, mà nó nhập vào trong cái cảnh pháp, tức là cái cảnh nội đó, thì mình mang theo đó từ kiếp này sang kiếp khác. Mang theo, mang theo cả yêu thương và mang theo cả hận thù. Nhưng mà yêu thương mà tự ái mà mang theo từ đời này sang đời khác thì quá đẹp. Nhưng mà cái yêu thương này á, là sự dính mắc. Và cái sự dính mắc bao giờ cũng để thỏa mãn cho cái thân kiến mình là đứng hàng đầu. Cho nên không có ai yêu ai cả, mà ai cũng yêu cái tự ngã của mình là đứng đầu. Và cái đau khổ và cái thất bại trong cái đời sống tâm linh của chúng ta chính là thế. Còn trong cái đời thường, trong cái đời thường thì người ta lúc nào cũng muốn thể hiện cái ngã của mình hết. Và cái ngã của mình á, nó là một cái cách mà để cho những cái người sống quanh mình á, là phải giống như là quy hàng mình vậy. Mình làm cho người ta ngưỡng mộ cái ngã của mình. Và cái ngã của mình phải trấn áp những cái ngã của người khác, thì mình đây mới thỏa mãn cái sự sống của mình. Và mình thấy cái sự sống của mình lớn mạnh hơn là nhờ cái ngã của mình á, được thể hiện ra. Đó là pháp thể giác. Và ngay cả giáo dục cái đời sống thế gian cũng đặt nặng vấn đề, và ta gọi đó là những cái thành công trong đời sống. Nhưng mà những cái thành công đó có khi nó phù hợp với đời sống tâm linh, có khi nó làm bại hoại cái đời sống tâm linh. Hai cái đó chúng ta phải xem xét lại. Cái pháp thiện và pháp bất thiện trong đời sống tâm linh khác với lại thiện ác trong đời sống thế gian. Cái này phải xem lại, chứ không có thể hiểu cái nghĩa thiện ác của thế gian là trùng khích với lại cái thiện ác của đời sống tâm linh. À, đây chính là cái chỗ mà trong cái bài kinh nói như thế. Và cái đoạn sau khi nói là hành giả chế ngự được nguyên nhân ấy, hộ trì các canh, thực hành sự chế ngự ý căn. Thì như vậy, khi mà những cái pháp này nó khởi lên, mà trong tâm mình á, là mình bắt cái những cái cảnh này, và nó khởi lên cái ưa thích hay không ưa thích, thì nếu mà mình chưa có để hiển lộ ra bên ngoài, mà trong tâm mình có một cái sự phân đoán trở lại, có một sự xem xét lại, thì chính nhờ cái chỗ này đó mà mình mới chế ngự được cái cảnh bên ngoài. Cái người tu là cái người đó mà chế ngự cảnh bên ngoài. Người mà phàm phu thuần túy đó thì cảnh bên ngoài chế ngự bên trong. Và khi nó chế ngự xong xuôi rồi đó thì nó sẽ xâm nhập vào trong cái đời sống nội tâm. Nó làm thành cái cảnh pháp và nó đeo đẳng dai dẳng. Mặc dù tất cả đã trôi qua, mặc dù tất cả đã chấm dứt, những hiện tượng nó chấm dứt, nhưng nó trổ sanh hoài ở trong tâm. Trong tâm nó cứ tạo cảnh hoài. Mỗi lần tác ý là tạo cảnh, mỗi lần tác ý là tạo cảnh, mà toàn là những dư ảnh. Và chính những cái dư ảnh này nó chồng chất lên, những cái biến ảo của nó là do sao? Là do luôn luôn nó đi với sở hữu tưởng. Cho nên những cái chuyện gì mà nó đã chấm dứt rồi, mà mình nhớ là mình nói là tôi nhớ in như vậy, thật sự nó không phải in như vậy. Nó đã làm cái dư ảnh, nó đã làm cái ảnh ảo, nó làm cái bóng của sự thật. Bây giờ cái tưởng của mình có vẻ vời thêm lên. À, và vì vậy đó, mình giữ những cái này càng lâu ở trong tâm trí đó thì nó lại càng biến hóa đi. Và như vậy đó thì cái sức tàn phá của nó càng mãnh liệt hơn. Nhất là nó đi vào trong cái ý căn này. Cho nên Đức Phật dạy đó là phải chế ngự cái này khi nó còn cảnh ngoài. Để chi? Để nó chấm dứt, nó không có mặt trong cảnh nội. Còn nếu mình không chế ngự được cái này thì nó vô trong cảnh nội. Và những cái đau khổ, những cái bất hạnh của mình là do những cái cảnh mà đối với mình cho rằng đó không phải là cái cảnh tốt, không phải là cảnh khả ái khả hỷ đó, thì nó đi vào nơi đây và nó nằm ở nơi đây, và nó luôn luôn á là coi như nó tìm cơ hội để nó trỗi dậy, nó trỗi dậy ở vùng triền. Và nó vậy đó là càng lúc mình cứ nhắc đi nhắc lại bằng cái lời nói, biểu lộ ra bằng thái độ, rồi lâu ngày mình trở thành lẩm cẩm. Và như vậy, những người sống như vậy là tự hành hạ mình và hành hạ người chung quanh, và người ta sẽ bỏ rơi, bởi vì người ta không thể chịu đựng được pháp bất thiện. Nhưng mà mình thì không xa rời được pháp bất thiện đâu. Cho nên là phải có tinh cần chế ngự. Như vậy thì cái đoạn tu tập đầu tiên của mình là khi những cái cảnh nó xảy ra và cái thức mình tiếp nhận xong, thì cái phân đoán của mình làm cho nó khởi sanh lên tâm thiện và bất thiện nơi tâm mình, thì mình nhìn thấy được, thì mình bắt đầu mình đi tìm cái nguyên nhân đó, vì sao nó lại câu thông vào trong cái vùng ô nhiễm ngủ ngầm của mình để nó khuấy lên trong triền và nó hiển lộ ra. Khi tìm được cái nguyên nhân rồi thì nó mới kết thúc được. Còn khi nào mình chưa tìm được cái nguyên nhân, nó chưa kết thúc được. Cái thứ hai là tinh cần đoạn trừ. Tinh cần đoạn trừ này là không cho dục tầm, sân tầm, hại tầm khởi lên. Phải từ bỏ, phải đoạn trừ, phải tiêu diệt, không cho hiện hữu các bất thiện tầm này. Cái này thì trong cái bài sở hữu tầm mình đã học rất kỹ rồi, nhưng cái bài này thì tôi chỉ nói lại thôi. Đây là cảnh. Cảnh này chia ra làm hai loại. Nó là cái cảnh ngủ hoặc là cảnh pháp, tức là cảnh ngoại, cảnh ngoại hoặc là cảnh nội. Cảnh ngoại là cảnh của lậu ngũ, mắt tai mũi lưỡi thân. Và cảnh nội là cảnh ý, là cảnh pháp, cảnh ở trong tâm, nó tái diễn lại ở trong tâm. Thì với cái cảnh này đó, thì trong nơi một chúng sinh đó, thì cái khi mà có tác ý nhớ lại cái cảnh này, đây là con đường của tác ý. Và khi tầm nó đi vào đây, tầm nó tiếp cận luôn, tứ nó đi sâu vào. Cái cần của nó là gì? Là cứ như thế nó làm quà, nó xoay trong này. Hiểu không? Nó xoay ở trong này, nó xoay ở cái cảnh ngoại, nó xoay ở cảnh nội, nó xoay. Những cái nhịp này nó làm liên tục, nó không nghi nghỉ, thì cái cần nó đi như vậy. Tà cần hoặc chánh cần nó biểu đi con đường như vậy. Cho nên khi mà mình tác ý đến một đối tượng thì cũng phải xem xét cái tác ý này là như lý tác ý hay phi như lý tác ý. Chặn được cái khúc này. Nếu chặn không được cái khúc này mà khi nó tầm tới cái đối tượng rồi đó, thì phải coi đây là tà tầm hay chánh tầm, và đây là sân tầm hay là hại tầm. Phải thấy rõ chỗ này đó. Nếu như cái chỗ này mà không thấy rõ đó, thì khi mà nó đi sâu vào trong cái đối tượng rồi, thì cái con đường của cần nó làm việc. Con đường của sở hữu cần làm việc, nó sẽ rất là năng làm việc, hoặc là chánh cần hoặc là tà cần. Ở đây thì cái chỗ này đó, thì Ngài Xá Lợi Phật giảng á, là tinh cần đoạn trừ, tức là đoạn trừ cái tầm ở đây, đoạn trừ cái dục tầm, cái sân tầm và cái hại tầm. Đi theo những cái khao khát thọ hưởng của mình, đó là dục tầm. Và đi theo những cái mà mình đây không hài lòng, những cái mình bất mãn, và đi theo những pháp ác. Con đường này dễ đi, cho nên là chúng sanh thuận đường đi này, hầu hết đều như vậy cả. Cái thứ ba là tinh tấn tu tập. Trong tinh tấn tu tập này đó, thì con nói rõ là cái tinh tấn tu tập này là tinh tấn tu tập bảy giác chi. Bảy giác chi. Thì trong bảy giác chi này á, quý vị thấy nó có tinh tấn giác chi trong đó nè. Thì cái này chúng tôi sẽ giảng tới. Ở đây trong cái phần này là Ngài Xá Lợi Phất có nói là trong cái tu tập này thì phải tu tập bảy cái giác chi. Bởi vì bảy cái giác chi này là bảy cái pháp mà nó dọn đường để nó hỗ trợ đưa đến giải thoát. Và cái thứ tư là hộ trì. Thì đây có nói là hộ trì các cái định tướng. Hộ trì các định tướng. Định tướng. Cái này thì chúng ta đã học rồi. Tức là khi mà mình học về cái phần sở hữu tâm á, thì tôi có giảng là khi mình để một cái kasina, thì quý vị thấy cái con đường tiến triển của nó, từ cái kasina nó trở thành cái sơ tướng. Thì cái sơ tướng đó nó làm thành một cái đề mục. Lúc đầu thì nó là kasina. Khi cái kasina đó nó ở trong cái tưởng này rồi, tức là nó nhập vào trong cái tâm mình rồi, thì mình không có lấy cái hình của cái kasina bằng đất sét bên ngoài nữa, mà lấy cái hình ở bên trong này làm thành cái đối tượng. À, rồi nó mới thành cái trì tướng, rồi đến cuối cùng nó là cái quang tướng. Thì lấy cái quang tướng, tức là cái hình ảnh thành ánh sáng, làm cái đề mục luôn. Và khi nó có cái định tướng, tức là nó đạt được, nó nhập vào, nó thành cái sơ thiền rồi, thì duy trì nó. Duy trì nó. Xin lỗi, đâu? Đây, duy trì. Như vậy ý muốn nói sao? Là luôn luôn giữ cho cái tâm mình được định, ở trong cái trạng thái định. Và khi mà cái định nó mạnh mẽ như vậy thì có nghĩa là những cái pháp phóng vật của nó dập mặt luôn, nó không có mặt nữa. Thì cái đó là cái mãnh liệt của cái chánh cần. Như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất đã giảng kỹ thêm về cái tứ chánh cần cho mình. Là trong cái tứ chánh cần đó có chế ngự, có đoạn trừ, có tu tập và có hộ trì. Bây giờ chúng ta tuần tự theo 37 phẩm trợ đạo đây. Trong 37 phẩm trợ đạo đó thì chúng ta có tứ chánh cần là 4. Trong tứ như ý túc á, thì chúng ta có tấn như ý túc, rồi quyền, tấn quyền. Tấn quyền nằm trong ngũ quyền, còn gọi là ngũ căn. Tôi không dùng chữ căn bởi vì chữ indriya, indriya này có nghĩa là quyền, tức là nó có khả năng kiểm soát. Dùng cái chữ căn nó dễ lộn với lại cái ngũ căn bên đây, cho nên không dùng cái chữ căn mà dùng chữ ngũ quyền. Bởi vì indriya có nghĩa là quyền, quyền là cái khả năng kiểm soát. Như vậy là cái tấn quyền này nó nằm trong ngũ quyền. Và tấn lực nó nằm trong ngũ lực. Và tấn giác chi, tấn giác chi nó nằm trong thất giác chi. Và cuối cùng là chánh tinh tấn nằm trong bát chánh đạo. Không nghe, không nghe được. Nằm trong bát chánh đạo. Như vậy tứ chánh cần là 4, tấn như ý túc là 5. Đây từ 1 đến 4. Đây là 5. 6 là tấn quyền, 7 là tấn lực, 8 là tấn giác chi, 9 là chánh tinh tấn. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái dàn bài đây. Khi mà sở hữu cần ở trong cõi dục á, thì chúng ta nói đến tà cần và chánh cần. Thì tà cần nó đi đây. Tà cần nó đi với những cái pháp bất thiện, và nó đi với những sở hữu bất thiện đây. Chánh cần nó đi trong những cái pháp thiện dục giới đây, và nó đi, nó nằm, nó nương theo những cái tâm sở thiện dục giới. Đó là con đường của cõi dục. Nhưng mà khi chúng ta đi qua con đường, đi đến con đường tu tập thiền, thiền chỉ là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì nơi đây đặc biệt chỉ nói đến tinh tấn mà thôi, hoặc là nói đến tinh cần. Tức là tinh tấn, tinh cần đi hẳn vào trong pháp thiện. Còn những cái nhơ bợn của pháp thiện mà không thấy thì nó cũng lệch, nó cũng đi theo cái con đường nhơ bợn. Nhưng mà cái chữ tinh tấn đây muốn nói là nó đi thẳng vào trong những cái pháp thiện này đây. Thì cái đoạn thứ hai là cái đoạn mà cái tinh tấn là ở trong cõi sắc giới và cõi sắc giới, thì nó là con đường đấu tranh giữa cái tinh cần hay là giữa tinh tấn với lại phóng dật. Nếu mà tinh cần có mặt, tinh tấn có mặt thì phóng dật dắt mặt. Đó, quý vị mà đã bắt đầu hành thiền cơ bản rồi thì thấy là cái tâm mình phóng dật kinh khủng lắm. Phóng dật ghê gớm lắm. Hành thiền là thấy liền, hành là thấy liền, hành là thấy liền, không khi nào không thấy được cả. Là thấy nó hết sức là phóng dật. Cho nên là khi bắt đầu con đường tu tập là con đường đấu tranh giữa cái tinh tấn và phóng dật. Nếu tinh tấn có mặt thì phóng dật lui sụp. Nếu tinh tấn không có mặt thì phóng dật có mặt. Mà phóng dật có mặt có nghĩa là si có mặt. Nó rõ ràng như vậy trong tâm của mình. Cho nên khi mình bước đầu vào cái con đường mà hành trì rồi đó, tu tập rồi đó, không có dám mà tự hào. Khi mình thấy rõ mình không dám tự hào thì có nghĩa là mình cũng đang làm cho cái ngã mạn của mình, cái thân kiến của mình nó lui sụp. Còn nếu như mình không có hành trì và, hoặc là mình hành trì mình chưa thấy rõ đó, thì mình ngã mạn, mình quá tự hào về mình, mình sẽ rơi vào trong cái ngã mạn. Thì như vậy là mình làm mồi cho cái phóng vật này nó phát triển, làm mồi cho tất cả những cái pháp bất thiện này phát triển. Như vậy quý vị thấy cái con đường tu thiền định là con đường hết sức cần thiết cho mỗi chúng ta, bởi vì chúng ta đang từng bước đẩy lui cái phóng vật ở trong ta. Bây giờ từ cõi siêu thế thì quý vị nhìn đây, ở đây là sắc giới, vô sắc giới là con đường đấu tranh giữa tinh tấn và phóng vật. Thì từ đây mà tiến tới siêu thế thì đây là con đường của 37 phẩm trợ đạo. Thì chúng ta có 9 bậc tinh tấn. Như đã ghi ở đây, cái nền của nó là tứ chánh cần, và như vậy nó phát triển cho đến cái đỉnh điểm của nó là nơi đây, siêu thế này đó, nó sẽ là chánh tinh tấn. Nhưng chánh tinh tấn ở trong siêu thế nó không đứng một mình, mà cái chánh tinh tấn này, chánh tinh tấn khởi sanh cùng một lúc với lại 7 cái chi còn lại, tức là khởi sanh cùng một lúc với bát chánh đạo. Khi nào một vị mà đắc đạo, đắc quả ở đây, thì nơi cái tâm của một cái vị hành giả, hoặc là cái vị hành giả mà đã đắc được sơ đạo này, tức là đắc được cái tầng thánh thứ nhất đó, thì bát chánh đạo có mặt cùng một lúc. Nhưng mà cái con đường tu tập mà tiến từ cái nền mình đã đẩy lui được phóng vật, thắng được cái phóng vật nhưng mà chưa diệt được nó, đẩy lui được, thắng được nhưng mà chưa diệt được nó, thì đây là cái con đường mà nó đang từng bước nó làm mạnh mẽ những cái pháp bất thiện và cao, những cái pháp thiện và pháp cao quý ở trong tâm. Thì cái này để khi mà chúng ta học tới cái phần tiền đó thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Vì vậy đây mình học về tinh tấn cho nên là tôi chỉ chú trọng về mặt tinh tấn thôi. Thì cái con đường này nó là chín bậc của tinh tấn. Và chúng ta đã dành thời giờ rất nhiều để nói về cái nền của nó. Đó là 4 cái chánh cần chúng ta giải quyết xong rồi. Bây giờ tới cái phần tấn như ý túc, tấn quyền, tấn lực, tấn giác chi, chánh tinh tấn, thì tôi sẽ nói cái sức của nó mà thôi. Bây giờ cái bước thứ hai, xin lỗi, bước thứ năm của nó cũng là bước thứ hai, là tấn như ý túc. Là khi nào mình tu tập, mà tu tập đây là nói pháp hành rồi, không có nói pháp học nữa. Tức là khi nào mình bước vào cái con đường mà tu tập, con đường hành trì đó, mà mình có một cái quyết tâm là nói là tôi phải hành trì cho được, không được thì tôi nhất định không nghe. Khi nào mình hạ cái quyết tâm trong tâm của mình như vậy, để mình có thể hạ thủ công phu mà hành trì. Và khi mà mình hạ quyết tâm như vậy mà mình làm được như vậy thì nó mới gọi là như ý túc. Cái gì hiểu chưa? Thì tấn như ý túc là lúc này nói là tôi phải siêng hành trì, tôi phải siêng, tôi không được bỏ, tôi phải cố gắng, tôi phải siêng, là khởi lên cái đó. Nhưng mà làm cho được như cái ước muốn của mình thì nó mới là như ý túc. Cho nên mình nói mình siêng, và mình siêng đúng như mình nói như vậy, thì cái đó nó gọi là tấn như ý túc. Hiểu này chưa? Chứ mình luôn luôn là khuyên mình siêng, mình nhắc nhở mình, nhưng mà có khi nó không được vậy thì nó chưa có phải là như ý túc. Khi nào nó đủ mạnh với mình mà mình biểu nó ngồi dậy đi hành thiền, ngồi dậy nghe băng, ngồi dậy ngồi dậy hành thiền, ngồi dậy nhìn đề mục, ngồi dậy hành vipassana, đi kinh hành, mà nó chịu nghe, không lần nào nó cãi hết á, nó không có kiếm cớ này chuyện kia, nó không có cãi, thì như vậy nó mới là như ý túc, nó mới là tấn như ý túc. Quý vị hiểu cái này chưa? Hiểu cái này không? Nói như vậy để cho nó dễ hiểu. Bây giờ đó là cái bước tiếp theo. Ở đây mình rèn luyện cái tứ chánh cần, rồi tới đây nó mới là tấn như ý túc, cần như ý túc. Bây giờ tới cái tấn quyền. Trong khi mà mình hành trì cái tấn như ý túc gì đó, chứ mà có cái nó yếu, có cái nó mạnh. Quý vị thấy không? Có thể nó xiên cái bước đầu rồi hơi nó có lui sụt rồi nó xiên. Nhưng mà mặc dù mình cũng giam nó vào trong cái lúc mà mình ngồi đó mình hành thiền, chứ mình không có cho nó đi ra đó. Mình bắt nó ngồi tại đó thì nó cũng ngồi, nhưng mà nó cũng nổi cái cơn làm biến lên. Quý vị hiểu không? Tuy nó ngồi đó bề ngoài nhìn thì thấy nó dễ thương vậy đó, chứ mà bên trong nó không có dễ thương như vậy đâu. Đó là mình bắt nó được một chuyện rồi, nhưng mà nó chưa được. Nhưng mà đến khi á mà nó mạnh lên thì là cái mà mình ngồi như vậy, mà mình ngồi thiệt thì nó nhiều, mà ngồi mà để áp chế nó thì ít. Thì như vậy nó bắt đầu nó có cái quyền, nó mạnh lên, nó kiểm soát được. Lúc nào mày giả bộ mày ngồi cho có hình tướng, mà trong cái tâm mày nó nhảy dữ quá, với nó nói lẹ lẹ đi chứ ngồi hoài, thấy không? Nó dòm đồng hồ, rồi nó làm đủ thứ, rồi nó nói đau chân, rồi nó nói khát nước, rồi nó kiếm đủ chuyện hết á. Thì cái khi đó biết kiểm soát đó, thì cái lúc đó cứ kiểm soát hoài nó, mà kiểm soát được nó thì nó mới gọi là tấn quyền, siêng năng kiểm soát. Đã dạy nó là phải đi pháp thiện, nó nghe được một chút rồi. Bây giờ dạy nó hành thiền, nó nghe rồi, nhưng mà vô hành thiền nó cũng làm biến. Bây giờ phải dùng cái chuyên cần này nè, kiểm soát nó lại nữa. À, thấy mày làm biến chỗ nào, thấy mày kiếm chuyện ở chỗ nào, để cho nó chấm dứt cái chuyến chuyện đi. Chứ không thôi là nó nói quên rồi, còn cái việc này chưa làm thôi, xả thiền sớm nha, mai tu cũng được, chiều tối tu cũng được. Nó nói vậy á, rồi cái nó xả thiền cái nó khỏe à, nó cười. Cho nên á là mình phải làm sao mình kiểm soát được nó. Trong lúc đó khi nó khởi lên phải thấy, phải kiểm soát nó, thì nó gọi cái đó là tấn quyền. Và khi nó bước tới một cái bước thứ bảy của nó là tấn lực, thì cái tấn lực này nó mạnh dữ. Khi mà nó nói á, ngồi hành thiền thì nó ngồi nó không có mà dục dặc, không có gì cả. Mà đã hành thiền thì nó vô đúng, nó đi đúng đề mục, bởi vì nó đã từng quen thuộc rồi. À, do nó chuyên cần, bây giờ nó thuần thuộc rồi, là nó vô là nó cứ theo cái lối mòn đó nó đi. Rồi từ cái lối mòn đó nó chịu khó, nó kiểm soát, nó xem xét nữa, thì nó làm cho cái này nó tăng trưởng, là nó mạnh ra, nó có cái lực, nó có cái sức, quý vị không? Thì á, dần dần á là giống như là người đó tự nhiên là, giống như mình nói là tự nhiên là cái người đó hành thiền, lúc nào tự nhiên người đó hành thiền. Quý vị có nhớ tên một cái vị sa di mà cái khi tái sanh trong bụng mẹ thì cái người mẹ đó bị ăn cướp nó đốt, nó bắt nó đem ra lửa nó đốt, mà ngài quen cái thiền định cho đến độ đó là ở trong cái thai bào đó mà hành thiền định đến độ lửa đốt không cháy. Lửa đốt không cháy thì nó còn có một cái khối à, cái khối nó cứ nằm đó hoài, đốt hoài không cháy. Thì cái tụi ăn cướp nó mới lấy cái cây nó mới sọc vô coi cái cục gì, thì lúc đó ngài mới bị con mắt, bị vào con mắt. Nhưng mà nó xước nhẹ thôi chứ không đến đổi nào. Thì cái thiền định đến đổi mà cái thai bào đó đó không chết. Thì như vậy cái khi đó đó là cái cần đó nó mới có cái lực, nó thành ra cái quán tính rồi, cái lực của nó ghê gớm đến như vậy. Là coi như cái vô là làm việc nó quen, nó thuần thục. Cho nên trong cái hành trì này nó là không phải là lúc đầu á mình thấy mình biết rồi thì mình nghĩ là như vậy đủ rồi, không phải. Nó rất là non, mình cứ phải lặp đi lặp lại cho nó quen thuộc à, rồi sau đó là nó cứ mạnh lần cho đến khi nó trở thành cái lực cực kỳ mạnh. Thì như vậy trong cái chuyên cần này nó trở thành cái lực, cái tinh cần, cái tinh tấn này nó có một cái sức rất là mạnh. Rồi bây giờ đến cái tấn giác chi, đây là một cái chi phần, tức là nó làm cho cái người hành giả đó tới đây nó giống như là nó có một cái một cái khả năng, một cái khả năng mà nó làm cho những cái ô nhiễm đó được đẩy sạch. Ví dụ nó quét sạch cái tấn giác chi, nó mạnh lên đó, tức là nó là một phần của cái tuệ giác này. Nó đi trong cái tuệ giác và nó làm cho cái tuệ giác này mạnh hơn, bản thân nó mạnh mà nó làm cho tuệ giác mạnh, nó hỗ trợ để làm cho đó cái sức của nó có thể quét những cái ô nhiễm đi. Và khi đến cái chánh tinh tấn này rồi thì là nơi đó nó như một cái sự thành tựu. Bây giờ mình có thể hình dung vậy, bây giờ từ cái tà cần với chánh cần này đó thì mình có thể coi như là một học sinh, coi mình như một học sinh đi. Một học sinh á là làm biếng học, học thì ít mà ham chơi thì nhiều. Thì bây giờ mình phải làm sao đó cho mình bỏ cái tánh là coi như là ham chơi để mình ham học, thì mình đang bỏ dần cái tà cần để đi vào chánh cần, làm cho siêng học hơn là ham chơi. Nhưng mà siêng học có chưa chắc là học được à. Bây giờ siêng học khỏi rồi, bây giờ khi mà qua tới cái tinh cần này, như cái phóng vật này rồi đó, qua tới cái phần thứ hai này rồi đó, thì cái người học sinh này đó là coi như là bắt đầu là chịu học rồi, bỏ đi chơi rồi. 10 phần đó là coi như là chịu học cái 6-7 phần rồi, không còn đấu tranh như lúc trước nữa, mà coi như tự động ngồi vô bàn học rồi, học ít học nhiều gì cũng tự động ngồi vô rồi, hoan hỷ ngồi vô rồi à, đấu tranh được rồi. Thì khi qua tới đây đó là cái người này đó là bắt đầu là coi như là miệt mài, qua tới 4 cái cần này là miệt mài. Nhưng mà khi tới cái như ý túc này đó thì người học sinh này nói là tôi là nhất định phải hiểu tất cả các môn học. Và người này hạ quyết tâm để hiểu tất cả môn học, học và hiểu, chứ không còn nói siêng hay không siêng nữa, mà nói tới chữ học và hiểu. Và khi tới cái tấn quyền này rồi đó thì người này học xong còn hỏi, còn nói rằng là mình học gì đủ chưa, hay phải mua thêm sách học, những cái bài thầy giảng gì đủ chưa, phải mua thêm sách học nữa. Là còn kiểm tra được tất cả những cái gì mà mình hiểu biết đó là như vậy nó đã đủ chưa à, hay còn phải bổ sung nữa, hay là có cái gì sai sót hay không. Rồi bây giờ tới cái lực này đó thì cái người này á là học giỏi rồi. Nhưng mà học giỏi rồi ở đây đó, người này nói là tôi học giỏi rồi, nhưng mà chưa phải là cái người mà có thể là bước tới cái bước mà coi như là vượt trội hơn tất cả những người khác. Thì người này tới đây là vượt trội rồi, cho đến cái chánh tinh tấn này á thì người này đạt cái thủ khoa. Là như vậy cái con đường của tinh tấn nó càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn. Và khi mà đi vào trong cái tấn giác chi để đạt được cái chánh tinh tấn này đó, thì giống như cái giai đoạn mà cái người học trò giỏi này học thi, học để qua kỳ thi, học để nhất định rằng là đây là cái giai đoạn này rồi, còn 3 ngày nữa để thi. Thì bây giờ cái nỗ lực mà của cái tấn giác chi này là cái nỗ lực kinh khủng lắm, để mà nó tập trung tất cả những cái sức lực của nó để nó có thể đậu thủ khoa, là nó đạt được cái chánh tinh tấn này. Và khi chánh tinh tấn này nó xuất hiện á, nó xuất hiện trong bát chánh đạo. Quý vị hiểu cái con đường của cái lực đi của nó chưa? Tức là mỗi một lúc thì nó càng mạnh mẽ hơn lên. Cho nên là cũng dẫn một cái ví dụ cũ đó, là quý vị nhớ là ngài A Nan là hành trì miên mật chỉ trong có mấy ngày thôi, thì cái khi mà ngài đắc cái quả thánh á thì đắc liền 3 quả, mới đắc cái quả nhập lưu thôi, thế mà nghiêng mình xuống một cái là chứng liền 3 quả luôn. Đắc đạo quả là coi như là 3 cái một quốc luôn, cái này vừa xong rồi qua cái khác vừa xong. Thì cái khi đó là cái tấn giác chi ngài khởi lên, là ngài khởi cái tấn như ý túc. Cái chánh cần là ngài có rồi, nhưng mà ngài là làm thị giả cho Đức Phật, cho nên là ngài để hết cái tâm ý của mình để chu đáo cho Đức Phật, mà cái sự hành trì đó nó không có được đầy đủ lắm. Đến khi Đức Phật nhập diệt rồi, bây giờ bị đủ thứ người ta chỉ trích đủ thứ, người ta kết án đủ thứ hết, rồi bây giờ mình lại bơ vơ nữa. Những cái mà pháp bất thiện như ngài khi đó nó khởi lên, nhưng nó khởi lên lần cuối, bởi vì nơi ngài khởi lên cái tấn như ý túc, mà ngài đẩy cái tấn như ý túc này lên đến cái tấn giác chi. Và khi cái tấn giác chi này nó cực mạnh á, thì coi như tuần tự đắc đạo và đắc quả ba cái tầng thánh trong tích tắc. Vì thấy cái con đường tiến triển của này chưa? Cái này là tôi giảng lướt để cho quý vị nắm thôi, để về sau đó cái khi mà mình đi sâu vào trong cái phần mà mình tu thiền đó thì tôi sẽ giảng kỹ hơn. Bây giờ thì bây giờ cũng trễ rồi, cho nên là tôi sẽ lướt qua để nói về cái giá trị của cái phần mà mình tinh tấn đây. Trong kinh Pháp Cú thì có một cái số câu, cái câu Pháp Cú số 24 á, thì Đức Phật có dạy rằng đó, khi mà mình tinh tấn thì cái tinh tấn này đó, nó làm cho cái quả lành của chúng sinh ngày càng tăng trưởng. Câu Pháp Cú số 24 có nói thế này: người tinh tấn có tâm niệm trong sạch, hành động trong sạch, thận trọng, tự kiềm chế, sống chân chánh và không phóng dật sẽ tăng trưởng vững vàng. Cho nên những ai muốn thành công trong cái đời sống tâm linh của mình thì phải tinh tấn mà thôi. Và Đức Phật đã xác tín rằng nếu mà chúng ta tinh tấn với tâm niệm trong sạch, với hành động trong sạch, thận trọng, tự kiềm chế, sống chân chánh, không phóng dật thì sẽ tăng trưởng vững vàng. Đó là cái lời khẳng định của Đức Phật. Kinh Pháp Cú số 25, Đức Phật cũng có dạy rằng tinh tấn thì sẽ đạt được cái quả bình yên, quả lành bình yên. Do tinh tấn, nhiệt tâm, đạo hạnh, tự kiềm chế, người thiện trí tự tạo cho mình một hải đảo mà không có cơn lục nào có thể nhận chìm được. Cái này là cái pháp định như nãy tôi có nói rồi. Khi mà cái định nó có mặt thì không có một cái pháp ô nhiễm nào nó có thể nhận chìm cái người đó được cả. Đó là khi mà tinh cần thì quả lành phát sanh, cái quả lành bình yên phát sanh. Cái người mà đã tinh cần mà đẩy được tất cả những cái pháp ô nhiễm đó thì được sự bình yên. Pháp Cú số 30 có nói là tinh cần thì được cái quả lành sanh thiên. Và khi sanh thiên như vậy, được mọi người tôn kính và trở thành là thiên chủ, được tôn làm thiên chủ. Pháp Cú 30 có nói này: nhờ đức tính chuyên cần mà Magava, Magava là tên khác của một cái vị trời đế thích. Nhờ đức tính chuyên cần mà Magava tiến đến bậc thiên chủ, chuyên cần tu tập luôn được tán dương, dễ vui buông lung luôn bị khinh chê. Đó, trong Pháp Cú có dạy rõ như vậy, cái sự tinh cần bao giờ cũng đưa cho mình tiến lên và được cái sự quý mến, tôn trọng của những cái người mà sống chung một cái cõi với mình. Cái thứ tư là trong kinh Pháp Cú số 29 có nói là tinh cần thì sẽ thắng được mình, tự thắng được mình. Câu kinh Pháp Cú 29 có nói rằng: tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như tuấn mã, bỏ sau lưng ngựa hèn. Tinh cần giữa phóng dật, quý vị nhìn đây. Như nãy lúc giảng tôi có vẽ con đường như thế này. Đây là con đường của những pháp ô nhiễm, mà nó đi theo một cái chiều coi như là lúc nào nó cũng phóng càng lúc càng mạnh ra. Đó là do cái phóng vật này nó đẩy mạnh đây. Đây, quý vị nhìn đây là 14 cái sở hữu bất thiện. Thì trong 14 sở hữu bất thiện này đó, nó có si phần. Trong si phần này á, nó có si vô tàm vô quý và phóng vật. Thì khi nào mà trong tâm của chúng ta thiếu sự sáng suốt, chúng ta vô minh. Và cái độ vô minh nó dày đặc thì nó phải kết hợp với những pháp bất thiện. Vì như vậy cái người đó, cái chúng sinh đó, nó sẽ chịu cái sự chi phối dẫn dắt của các cái pháp bất thiện này đây. Cho nên cái cần đây, cần mà nó nằm trong các cái pháp thiện đây, nó kết hợp với những sở hữu bất thiện đây, thì nói là tinh cần giữa phóng dật, tức là pháp thiện giữa pháp bất thiện, tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê. Thì cái trong cái tinh cần mà nó đi với cái các cái pháp thiện này đây, nó có cái pháp trí đây, cho nên nó tỉnh thức giữa những cái pháp bất thiện này đây, ra khỏi cái pháp bất thiện. Cái bài kinh Pháp Cú này khi mà giảng á, người ta có hai cái nhánh để giảng. Một cái nhánh là giảng theo tục đế đó, là nói cái người này với những người khác. Còn đây là tôi giảng theo pháp chân đế, là giảng theo di diệu pháp, là giảng giữa pháp thiện và pháp bất thiện. Hai cách giảng không phải một, không giảng theo pháp tục đế mà giảng theo pháp chân đế. Vì phải giảng theo pháp tục đế đó, quý vị sẽ so sánh mình với người khác, và như vậy ngã mạn rất dễ phát sạch. Cho nên ở đây tôi giảng theo pháp chân đế, giảng theo di diệu pháp, để mình thấy rõ khi cái tinh cần của mình nó phát sanh, tức là cần đây, nó phát sanh, nó đi cùng với lại những cái pháp thiện trong tu tập hoặc là trong đời thường, thì là nó có trí, nó là thiện trí, thì nó phải tỉnh thức giữa cái quần mê này, cái sự mê muội được đẩy ra và tỉnh thức được thắp sáng. Người trí như tuấn mã bỏ sau lưng ngựa hèn. Thì khi cái pháp mà thiện trí của mình phát sanh rồi đó, thì tất cả những cái pháp mà nó làm cho thấp kém con người, nó làm cho cùng đinh con người, nó làm cho hèn hạ con người, là nó rơi rớt lại phía sau, không còn chở theo trên lưng mình nữa. Cho nên khi mình tinh tấn, mình hành trì, mình tu hành, thì có nghĩa là mình bỏ đằng sau lưng những cái bất hạnh của đời mình. Đừng có nói tại sao bất hạnh luôn có mặt trong đời tôi, tại sao bất hạnh không ra khỏi trong đời tôi, bởi vì tôi nuôi dưỡng nó. Tôi không có tinh cần để mà tu tập, không có tinh cần để hành trì, làm sao tôi bỏ cái bất hạnh là đằng sau lưng. Bây giờ tánh mình xấu, cố gắng mà bỏ nó đằng sau lưng, bằng cách không nhớ nghĩ tới nó nữa, mà chỉ rèn luyện những cái pháp thiện mà thôi, chứ không phải là mình chăm chú vào đó mình có thể giải quyết được nó. Những người mà chăm chú vào đó có thể giải quyết được nó là những người đó có lực định rất cao và lực quán cũng rất cao mới có thể làm được cái điều đó. Còn mình á là đi một cái pháp tránh. Cái pháp tránh là mình không ngó ngàng gì đến những cái pháp bất thiện nữa, mà mình chỉ đi vào trong pháp thiện và làm tăng trưởng pháp thiện mà thôi. Đó là cái cách mà trong kinh Pháp Cú số 23 dạy rằng nếu chúng ta tinh tấn thì chúng ta có thể tự thắng mình. Cái thứ năm là tinh tấn đưa đến giải thoát. Câu kinh Pháp Cú số 23 có thế nè: người hằng tu pháp thiền thường kiên trì tinh tấn, vượt thoát khỏi trói buộc, đạt niết bàn vô thượng. Thì người tu pháp thiền này có thể là cả hai, tức là thiền định và thiền quán. Thì nếu mà người đó kiên trì mà cứ rèn luyện như vậy, cứ tu tập như vậy, không có lui sụp, thì vượt thoát khỏi trói buộc. Trói buộc này có bốn cái trói buộc. Trói buộc thứ nhất là tham ái, cái thứ hai là hữu ái, cái thứ ba tà kiến, và cái thứ tư là vô minh. Quý vị chịu khó nghe một chút cho nó xong cái bài này. Tham ái, hữu ái, tà kiến, vô minh. cái thân máy này nó nằm đây, nó là tám cái tâm thân đây, nó là dính mắc, nó là pháp bất thiện. Thì khi một cái người mà tinh tấn tu thiền thì như nãy giờ chúng ta biết đó, thiền định cũng làm cho cái tham á, cái tham ái này nó không có khởi sanh lên được, và cái thiền quán thì nó diệt được cái tham ái. Và hữu ái là trong thiền sắc giới, trong thiền vô sắc giới. Người tu thiền sắc giới mà chứng đắc được thiền sắc giới thì muốn thọ hưởng cái mình chứng đắc, không muốn tiến lên và muốn bám vào đây, tồn tại nơi đây mãi, thì nó là một cái tham vi tế. Hoặc là người đã đắc được cái thiền vô sắc giới thì cũng thọ hưởng trong cái sự chứng đắc của mình, không muốn rời xa nó, thì cái đó là một cái vi tế thứ hai, nó gọi là hữu ái. Bám vào trong những cái thành tựu về thiền mà mình đã đạt được trong thiền định. Bây giờ tà kiến, có thể tạm chia làm hai bước. Thật ra là tà kiến rất là nhiều, nhưng đây nói là hai bước: thân kiến và ngã mạn. Cái bước đầu tiên là khi chúng ta hành trì cái pháp thiền, nhất là pháp thiền Vipassana, thì mình chỉ sẽ trông thấy những cái pháp thiện hay là pháp bất thiện khởi sanh thôi. Nó dần dần cái cách mình nhìn thấy vấn đề đó, nó không còn gắn vào cái tôi nữa. Nếu mình nói mình có cái tôi thì cái tôi đó nó phải đi liền với cái xấu, đi liền với cái tốt. Đó là pháp tục đế. Khi mình hành trì, mình trông thấy rõ là cái con đường đi của pháp thiện và pháp bất thiện nó đang phát sanh nơi cái tâm của người hành giả này, thì dần dần cái thân kiến này nó được lui sụp. Và nếu nó mạnh mẽ thì nó có khả năng diệt cái này. Nhưng mà nó diệt cái này rồi thì nó vẫn còn cái ngã đây, cái ngã mạn đây. Diệt được cái thân kiến rồi nhưng cái ngã mạn vẫn còn đấy, nó chưa có thoát ra được. Bởi vì mình thấy rằng mình là cái người hành giả chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền và đắc ngũ thập. Thế là mình quá vĩ đại rồi. Quý vị thấy cái ngã mạn nó còn con, có khi nó lớn hơn bình thường nữa. À, chứ không phải là đắc ngũ thiền, đắc thần thông rồi mà cái ngã mạn này diệt được, có khi nó lớn hơn. Đó. Cho nên là phải bước qua thiền tuệ thì mới có thể giải quyết được cái ngã mạn này. Thì như vậy, trong khi mà tu thiền thì có thể lần lượt diệt cái này. Còn cái vô minh thì như chúng ta biết rồi, nó có hai tầng cấp. Cái tầng cấp vô minh này đó, thì nó phủ trùm lên toàn bộ, nhưng mà cái si thì nó đặt lại, nó đặt lại và nó cộng với lại pháp bất thiện. Cho nên người thiện người tốt cũng vô minh, chứ không phải người thiện người tốt là có trí hết đâu. Mình tốt thiệt, mình đàng hoàng thiệt, mình sống lương thiện thiệt, nhưng mà có khi trí rất là kém. Cái sự hiểu biết của mình về cái pháp chân đế phát sanh nơi mình và pháp chân đế đang vận hành nơi mình, điện biệt nó với pháp tục đế, chưa làm được cái đó thì mình vẫn còn bị vô minh. Và khi còn bị vô minh thì nó giống như mây trôi trên bầu trời vậy. Có khi nó bản lãng, có khi nó quy tụ lại thành một cái đám mà coi như là nó đặc mạnh, thì nó sẽ cấu hợp lại với pháp bất thiện, và như vậy là nó phát sinh cái ô nhiễm nặng nề. À, và nó nối kết với cái tầng ngũ âm, và như vậy nó phun lên như là núi lửa. Như vậy nhờ tinh tấn mà một người thường thành công trong đời sống, nhờ tinh tấn mà một người biết cái con đường hướng thượng của tâm linh có thể thành công từ thấp đến cao, và có thể đoạn trừ được cái con đường luân hồi của mình. Cho nên Đức Phật trước khi nhập diệt đã có một cái lời dạy nhắn nhủ với chư tỳ kheo như thế này. Đây là trong cái bài kinh Mahaparinibbana Sutta, trong trường bộ kinh có nói này: này các tỳ kheo, các pháp hữu di là vô thường, hãy tinh tấn chớ phóng dật. Vậy hôm nay thì chúng ta học xong cái bài sở hữu cần này thì chúng ta chỉ cần thuộc một cái câu của Đức Phật dạy cho tất cả các cái vị hành giả, và nếu như mình là con Phật thì mình cũng trở thành cái vị hành giả, và mình chỉ cần nhớ cái câu này thôi: các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ phóng dật. Xin giảng thêm cái này một chút cho quý vị thấy. Tâm của mình đây, tâm mình đây, đây quý vị nhìn thấy đây. Tâm mình đây, 121 tâm đây, cùng với tất cả các cái pháp hữu, các cái sở hữu đây, tâm đây luôn luôn sinh diệt. Tất cả các cái sắc pháp này đây là nó cấu lại thành cái thân xác của mình đây, nó đều sinh diệt hết, tất cả đều sinh diệt. Nhưng khi một cái người trên cái con đường luân hồi của mình, những cái sắc pháp này nó quải đi thì nó sẽ có những cái sắc pháp khác, những cái trạng thái tâm này nó quải đi thì những cái trạng thái tâm khác nó phát sinh. Những cái điều quan trọng nhất là nuôi dưỡng cái chánh cần của mình, nuôi dưỡng cái chánh cần và phát triển cái chánh cần của mình. Nếu khi mình nuôi dưỡng được chánh cần, biết phát triển chánh cần một cách đúng đắn, từ trong cõi dục cho đến cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và cõi siêu thế, thì đó là cái con đường hướng thượng của mình, đặt trên cái nền tảng chánh cần, hay nói đúng hơn là con đường của chánh tinh tấn, cho đến khi nào mình có bát chánh đạo ở trong tâm. Tôi xin mời quý vị nghĩ lần sau chúng ta tiếp. Thì nhân cái dịp này cũng thông báo luôn quý vị là tôi cũng xin phép quý vị nghỉ một thời gian nữa, là có tới ngày 7/12 thì chúng ta sẽ đi học lại. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.